Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, Hồng Môn Yến. Vì thế, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, hỏi, những tin tức này, xích tiêu các loại này ẩn tu thế lực, đều biết sao, phàm là ẩn tu thế lực, sau lưng đều có thế giới nhỏ chống đỡ. Nếu không bọn họ như thế nào lánh đời? Hoàng Thiên nói như thế, nói ra một cái tin tức, bên kia là thế giới nhỏ, cũng không chỉ ước chừng Hạ Vũ đi qua một cái. Vì thế, Hạ Vũ khẽ gật đầu, ngược lại cũng không giật mình, ngược lại lại hỏi, như thế nói, xích tiêu các loại thế lực này biết. Hẳn biết, điều này cực kỳ bí mật tin tức. Ở các thế lực lớn tầng cao nhất bên trong, hẳn lưu truyền ra, Khương Ngọc Dương nói như vậy. Hạ Vũ lại hỏi, đều là thái độ gì? Không thái độ, tất cả lớn ẩn tu thế lực, cũng không có tỏ thái độ. Bởi vì chúng ta nhà trong thế giới nhỏ, coi như họa loạn lớn hơn nữa, vậy ảnh hưởng đến không tới bọn họ. Màn mãng cuối cùng âm trầm lên tiếng. Hạ Vũ dài hô một hơi, hô, rõ ràng, những thứ này ẩn tu thế lực, là dự định chuyện không đóng mấy, treo thật cao, tùy ý bên ngoài họa loạn nghiêm trọng đi nữa, cũng không dự định ra tay, phải không? Hẳn là như vậy, Khương Ngọc Dương cuối cùng chần chờ một chút, như vậy trả lời nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ giận, cuối cùng khẽ lắc đầu, lên tiếng nói. Những chuyện này, không phải chúng ta có thể chừng. Siêu cấp thế lực, cao thâm võ tu, coi người bình thường mệnh là cỏ rác. Chúng ta vừa có thể như thế nào? Nói xong, Hạ Vũ buông xuống trong tay, đã nổ tung ly rượu, đi tới cửa, ngửa đầu xem hướng bầu trời. Mênh mông tinh hải, giống như bây giờ võ tu thế giới. Hắn Hạ Vũ bất quá là trong đó một viên. Hơi sáng ngời điểm đốm nhỏ, mênh mông tinh hải vận chuyển, há là hắn có thể ngăn cản định đoạt, cho nên Hạ Vũ khẽ lắc đầu, giờ phút này trong lòng, chỉ có một mục tiêu, đó chính là trả thù. Diệp gia huyết cừu, phải báo, mình mẫu thân ở trong trận chiến đó, cũng trả sinh mạng, tất cả tương quan người, chủ hung và đồng lõa, đều phải chết. Nợ máu phải dùng trả bằng máu còn. Hạ Vũ nói Khương Ngọc Dương nói ra tin tức, tự động quên mất, không muốn đi phí đầu óc. Nhưng một con thoi phiêu hoa và trường không đánh úp về phía Hạ Vũ óc. Khương Ngọc Dương các người rối rít lên đường, xông về ngoài cửa, gầm thét, người nào? Không có gì đáng ngại, một người đưa tin thôi. Hạ Vũ đưa tay tiếp lấy thoi phiêu, sau khi thấy mặt treo phong thư, không khỏi đoán được cái này là người phương nào đưa tới. Hạ Vũ mở thư ra ong sau đó. Phía trên có ba tấm tấm ảnh. Toàn bộ đều là đan hương hương. Bối cảnh ở một cái cổ kính bên trong căn phòng. Yên lặng nhìn một ít cổ tịch. Hạ Vũ có thể muốn lấy được. Đan hương hương bị Mộc Linh Nhi nhốt. Mỗi ngày chỉ sợ sẽ là đọc cổ tịch. Đuổi thời gian. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cũng không khỏi sắc mặt lạnh lùng. Hoàng Thiên các người dựa vào tới đây, sắc mặt ngưng trọng nói. Vũ huynh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Một chút chuyện nhỏ, tới tiếp tục uống quán ba. Hạ Vũ xoay người trở về chỗ ngồi lên. Phụng bồi Hoàng Thiên bọn họ, tiếp tục uống rượu, một mực uống được Lê Minh. Mọi người mới tản đi. Ước hẹn buổi trưa, đi dưới núi đi dạo một chút. Hạ Vũ vậy không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng, đợi đến tất cả mọi người sau khi đi. Hạ Vũ đem vậy ba tấm tấm ảnh, trực tiếp lấy ra, nhìn phía sau, viết một nhóm hàng chữ nhỏ, như sau, coi như nghe lời, siêu ngạch hoàn thành ta giao phó sự việc, vốn định đưa tới, đan hương hương cô nương một cái tay. Có thể cân nhắc nàng đang có mang, liền tạm không có động thủ. Tiếp theo xem ngươi biểu hiện, nếu như kém cường đạo ý, cái tay này sớm muộn sẽ đưa qua. Sau đó những thứ khác, lại một kiện trả lại. Ngoặc kép, Mộc Linh Nhi, người tốt nhất cầu nguyện, đừng rơi vào ta trong tay, nếu không ta để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Hạ Vũ trong mắt lộ ra lạnh như băng sát khí, liên quan tới nội dung bức thư, hắn như thế nào không nhìn ra, lại tới Mộc Linh Nhi cảnh cáo. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng cho dù giận dữ, vậy không thể làm gì. Hôm nay hắn vận dụng nơi có quan hệ, cũng không có tra được Mộc Linh Nhi bất kỳ tin tức. Vì thế, Hạ Vũ cũng không dự định đem việc này nói cho phụ thân Diệp Phàm bọn họ, nếu không nếu như bị ma nữ này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Vậy kế tiếp, Chiến Thần Minh và tổ hành động đặc biệt hai người đối kháng. Ai tới làm chủ, bây giờ là thời khắc mấu chốt, Hạ Vũ sẽ không phiền toái tất cả mọi người. Vì thế, Hạ Vũ nhìn ba tấm ảnh phía sau, còn có giao phó sự việc. Mộc Linh Nhi rõ ràng cho thấy cho rằng Hạ Vũ bị nàng khống chế. Không chút do dự, giao phó ra muốn Hạ Vũ làm sự việc, lại là để cho hắn gia nhập Chiến Thần Minh. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt lạnh xuống, mơ hồ suy đoán, Mộc Linh Nhi hành động này ý gì? Để cho mình gia nhập Chiến Thần Minh, vì đối phó phụ thân bọn họ. Nhưng nếu là như vậy, nàng cứ như vậy khẳng định, mình sẽ vì Đan Hương Hương, gia nhập Chiến Thần Minh, đối kháng tổ hành động đặc biệt sao? Hơn nữa một khi mình bại lộ thực lực, Chiến Thần Minh nơi này căn bản không tha cho hắn. Cho nên bất luận như thế nào, Mộc Linh Nhi cần phải sẽ không phải là cái mục đích này. Nếu không phải như vậy, vậy nàng để cho mình gia nhập Chiến Thần Minh, rốt cuộc muốn làm gì? Hành động này đối với nàng có gì chỗ tốt? Hạ Vũ nội tâm giờ phút này hiện lên một tia phiền não. Loại này bị người uy hiếp cảm giác, thật làm người ta khó mà chịu đựng. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nắm cái này ba tấm ảnh, đốt ngón tay mơ hồ phát trắng, có thể gặp nội tâm tức giận. Hạ Vũ nằm ở trên giường, nhắm mắt suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Thẳng đến buổi trưa, Hoàng Thiên đuổi trước khi tới. Hạ Vũ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mắt thoáng qua tàn khốc, quát khẽ, nếu Mộc Linh Nhi là đệ nhất gia tộc người, vậy thì từ đệ nhất gia tộc tra được. Hạ Vũ từ trên giường ngồi dậy, lạnh lùng lên tiếng, bởi vì trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác. Trước mắt theo Hạ Vũ biết, Mộc Linh Nhi và đệ nhất gia tộc cấu kết, hơn nữa còn là đệ nhất gia tộc gia chủ phu nhân. Vì thế, theo cái đầu mối này tra, Hạ Vũ không tin còn không tra được đồ. Cho nên Hạ Vũ trực tiếp thông qua đồng hồ đeo tay, cho khách sạn Long Môn phát ra chỉ thị, để cho bọn họ theo cái đầu mối này tra, tiêu phí giá cao hơn nữa, cũng phải tra, mà Hoàng Thiên bọn họ vậy đến. Hạ Vũ đi theo bọn họ cùng chung đi ra ngoài, biết một chút về cái thế giới này sầm uất thịnh cảnh. Mấy người mới vừa đi ra tiểu viện, liền bị trước chiêu đãi Hạ Vũ tóc bạch kim ông cụ cho ngăn trở ở đường đi. Chỉ gặp tóc bạch kim ông cụ chắp tay nói, mấy vị thiếu gia, Xích Tiêu các phó các chủ, Áo Bơ Trắng cửa phó môn chủ, Chiến Thần Học Viện phó viện trưởng xin mời. Đây đều là cái gì thế lực nhỏ người? Người trở về nói cho bọn họ, mấy người chúng ta không rảnh. Màn mãng lời nói không chút khách khí, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Hạ Vũ nhưng ánh mắt híp lại, nghĩ đến Chiến Thần Học Viện cố nhân, không khỏi trong lòng than nhỏ, cuối cùng là khó mà tránh thoát loại cục diện này. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ phải đối mặt ngày xưa bạn cùng trường, lão sư, đã là định cục, tránh là không tránh được. Hạ Vũ mở miệng, cùng đi xem một chút đi. Ta cũng rất muốn biết một chút về ngày xưa bồi dưỡng ra lúc ấy trọng đồng người Chiến Thần Học Viện. Rốt cuộc có gì sở trường? Vậy thì đi đi, dù sao chúng ta thời gian rất nhiều. Không gấp, Hoàng Thiên bọn họ gặp Hạ Vũ cũng nói như vậy, không khỏi gật đầu đồng ý. Tóc bạch kim ông cụ dẫn đường, Hạ Vũ bọn họ đi theo. Thật ra thì Hạ Vũ có một chuyện, muốn hỏi Xích Khiếu. Bên kia là Mộc Linh Nhi, phải chăng và Xích Tiêu Các có quan hệ? Nếu là có quan hệ, như vậy Xích Khiếu trên mình liền lại là một cái đầu mối. Nơi này, trên Trung Nam Sơn, cao vút một tòa phong cách cổ xưa đại điện, chính sở bên trong, hôm nay để món ăn ngon món ngon. Xích Khiếu còn có trước khi áo tơ trắng thiếu phủ, cùng với Hạ Vũ một người quen, Thanh Dương Tử toàn bộ đều ở. Hạ Vũ chắp tay, ôn hòa lên tiếng, Võ Vương Phủ, mưa gặp qua Xích Các Chủ, áo tơ trắng môn chủ, Thanh Dương Tử viện trường. Vì thế, Thanh Dương Tử nhìn Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua sạch bóng, đứng dậy thử thăm dò. Không nghĩ tới, ta cái này cùng lão Sương còn có người nhớ à, Thanh Dương Tử viện trường. Sao lại nói như vậy? Ngài thuật luyện đan, cao siêu trác tuyệt, ta bên ngoài những ngày qua, có thể không chỉ một lần nghe người ta nói qua. Hạ Vũ cao giọng vừa nói, lời nói không có một tia chỗ sơ hở. Thanh Dương Tử thật sâu nhìn hắn như nhau, nói, không nghĩ tới các hạ biết như thế nhiều. Nhớ năm đó, ta Chiến Thần Học Viện ra một vị kỳ tài, thuật luyện đan, trẻ tuổi đồng lứa, không người có thể hắn cỡ đó. Ngắn ngủi đếm tháng bên trong, là được là cấp 2 linh đan sư, ra đan trước tiên gần như 100%, như thế đáng sợ sao? Ra đan trước tiên gần như 100%, ta căn bản liền chưa nghe nói qua, luyện đan sư bên trong có người như vậy. Màn mãng giờ phút này lườm mắt, tức giận nói, vì thế, Thanh Dương Tử nhìn về phía thay đổi bộ mặt Hạ Vũ. Tổng cảm thấy cái này xa lạ thanh niên, mình và hắn giống như đã từng quen biết. Nơi này, Thanh Dương Tử ôn hòa hỏi, không biết, mưa ngươi có thể đoán ra, ta nói tới ai? Thanh Dương Tử viện trưởng nói đùa, ta há lại sẽ biết. Bất quá, Hạ Vũ vốn là muốn làm bộ như không biết, có thể cuối cùng đột nhiên lại nói như thế. Thanh Dương Tử nhất thời ánh mắt híp lại, nói, bất quá cái gì? Bất quá, ta đoán được đến một người. Những năm gần đây, có thể ở Chiến Thần Học Viện khuấy động phong vân nhân vật. Vậy chẳng qua là mấy người kia. Hơn nữa nhất làm nhất không ai bằng đương thời Trọng Đồng người. Đúng không? Hạ Vũ ngồi xuống chỗ ngồi. Lời nói không nhanh không chậm. Nói như thế, Thanh Dương Tử ngay tức thì trong mắt sạch bóng đại thịnh. Nhìn Hạ Vũ ngưng uống. Các hạ, tựa hồ đối với ta Chiến Thần Học Viện, những năm này phát sinh chuyện, liền như lòng bàn tay à. Nơi đó, đương thời Trọng Đồng người, thiên phú yêu nghiệt, đồng bối bên trong, rất nhiều cũng muốn đánh bại hắn. Ta cũng không ngoại lệ, liền điều tra một ít liên quan tới hắn sự việc. Hạ Vũ cùng Thanh Dương Tử đối đáp, không có áp lực chút nào. Giờ phút này im lặng nói, nhưng Khương Ngọc Dương giờ phút này đổi chủ đề, cười nói, Thanh Dương Tử viện trưởng còn hoài nghi mưa không được. Hắn là ta Võ Vương Phủ người, thiên tư trác tuyệt, ta so với ai khác đều biết. Không dám, ta sao dám đối với Võ Vương Phủ thiên kiêu, biết cái gì nghiêng tâm tư. Hơn nữa một mực nghe các ngươi nói mưa thiên phú rất lợi hại, ta rất muốn biết một chút về. Thanh Dương Tử giờ phút này nghi ngờ đã lên, miệng gió mơ hồ bây giờ, chính là cắn Hạ Vũ không buông. Cái này một lần hành động, Khương Ngọc Dương sắc mặt lúc này khó coi xuống, ánh mắt híp lại, nhìn Thanh Dương Tử, Hoàng Thiên vô tình hay cố ý đổi chủ đề, nói, ngày hôm nay không phải tiệc rượu tụ họp sao? Ta làm sao cảm giác giống như là một chàng hồng môn yến à? Đúng vậy, ta cảm giác sao cứ như vậy không thoải mái vậy. Không ăn, chúng ta đi. Màn mãng giờ phút này đứng dậy đã muốn đi. Xích Khiếu các người sắc mặt khẩn trương, nhìn về phía Thanh Dương Tử. Để cho hắn đừng như vậy nhiều.